năm tuyệt vời đã qua, người người lại cùng đón xuân đang về. Mùa xuân năm nay quấn quanh bên nhau, kể cho nhau nghe bao buồn vui. Hey, mọi người cùng chúc nhau tại lộc đầy nhà cháu con sum vầy, cầu mong yên vui vận may luôn theo, toàn gia ngập tràn hạnh phúc. Chỉ tung cánh vui hót hân hoan vang trời, cầu mong yên vui sẽ cho nhân gian nụ cười. Trẻ em khoe áo mới đón mùa Tết vui, mẹ loay hoay trong bếp đang gói bánh chưng gia đình, hồi hộp đợi chờ giữa khuya mừng giao thừa tới. Tết đến rồi chúc nhau yên vui một năm. Gia đình tôi đón một năm mới muốn ngàn sắc xuân, sắc xuân. Đến gần bên cha, gần bên mẹ, gần bên ông bà, hạnh phúc đang bao la cho một năm mới đã qua. Hãy đến cùng tôi nào, đến cùng tôi nào. Xuân năm nay quấn quanh bên nhau, kể cho nhau nghe bao buồn vui. Rồi mọi người cùng chúc nhau tài lộc đầy nhà cháu con sum vầy, cầu mong yên vui vận may luôn theo, toàn gia ngập tràn hạnh phúc. Oh, oh. Đào mây nở nhau nở sắc màu sáng tươi, từng đàn chim tung cánh vui hót hân hoan vang trời. Niềm vui sẽ cho nhân gian nụ cười. Trẻ khoe áo mới đón mùa Tết vui, mẹ lại hoay trong bếp đóng gói bánh chưng gia đình, hồi hộp đợi chờ giữa khuya mừng giao thừa tới. Tết đến rồi chúc nhau yên vui một năm, tài lộc đầy nhà cháu con lòng phúc sum vầy. Tết đến rồi chúc nhau an khang phồn vinh, thành đạt thật nhiều ước mơ sẽ bay thật xa. Thành đạt thật nhiều ước mơ sẽ bay thật xa.